Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, lớn lên tiêu ký 4. Nước chanh ca ca, nhanh lên cứu ta. T-T. Trên màn hình điện thoại di động lập tức bày biện ra hàng chữ này đến. Lại thêm một cái thút thít biểu lộ. Trình Chi Ngôn nhíu mày, nhanh chóng hồi phục một câu. Người thế nào? Ở đâu? Hắn tin tức gửi tới về sau. Thời gian thật dài đều chưa hồi phục. Trình Chi Ngôn ngồi trong phòng học, lập tức có chút tâm thần có chút không tập trung. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Phong, chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại di động lên, thấp giọng nói, ta đi một lần nhà vệ sinh. Nếu là chốc lát nữa lão sư đến mà nói, giúp ta nói một chút. À, hiện tại đi. Hạ Phong sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Trình Chi Ngôn đã từ phòng học cửa sau đi ra. Bên ngoài trên hành lang im ắng, lúc này tất cả lớp đang tại lớp tự học buổi tối. Trình Chi Ngôn trong lòng bàn tay nắm chi kia điện thoại, tâm hoảng ý loạn đi đến thang lầu đằng sau trong góc, cúi đầu cấp tốc phát tiểu thỏ số điện thoại di động. Tốt, trong điện thoại chỉ vang 2 tiếng, bên kia liền nhận. Tiểu thỏ. Trình Chi Ngôn một đôi thanh tú lông mày chăm chú nhíu lại, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương hướng về nàng hỏi. Người thế nào? Ô ô ô, nước chanh ca ca. Điện thoại bên kia tiểu thỏ thanh âm tràn đầy cũng là ủy khuất. Ta giống như đến cái kia. Cái gì? Trình Chi Ngôn hơi ngẩn người một chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đến cái gì? Là, chính là nữ sinh đều đến cái kia. Tiểu thỏ nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Nàng do dự mở miệng nói. Làm sao bây giờ? Trình Chi Ngôn lập tức lấy lại tinh thần, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi hỏi ta, hỏi một người nam sinh làm sao bây giờ? Ta, tiểu thỏ tại điện thoại bên kia đã sớm mắc cỡ đỏ bừng mặt. Nàng khóc không ra nước mắt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Ta mặc dù biết nên làm cái gì, thế nhưng là ta làm sao làm không nổi a? Có ý tứ gì? Trong nhà không có cái kia. Tiểu thỏ thanh âm yếu ớt hướng lấy Trình Chi Ngôn nói. Cái gì cái kia? Trình Chi Ngôn không hiểu. Điện thoại bên kia lập tức trầm mặc 2 giây. Trình Chi Ngôn nghe tiểu thỏ rất nhỏ tiếng hít thở, nhịn không được thúc giục nói. Làm sao vậy? Không có cái gì. Người nói a, không có. Băng vệ sinh. Tiểu thỏ nhanh muốn khóc lên thanh âm, cuối cùng từ điện thoại bên kia truyền tới. Trình Chi Ngôn lập tức cứng lại rồi. Nhà ta không có, nhà ngươi cũng không có. Tiểu thỏ phiền muộn thanh âm tiếp tục hướng về Trình Chi Ngôn nói. Thế nhưng là ta, đều cọ đến trên váy, không dám đi ra ngoài. Trình Chi Ngôn chỉ cảm thấy mình trong lòng nhất thời thổi qua từng đợt gió lạnh, hắn có chút giờ khóc giờ cười hướng về điện thoại bên kia nói. Ta đã biết, ngươi ở lại nhà đừng nhúc nhích, ta lập tức trở lại. Thế nhưng là ngươi không phải tại lớp tự học buổi tối sao? Tiểu thỏ có chút chần chờ, nàng vừa rồi chính là thói quen gửi tin tức cho Trình Chi Ngôn. Thế nhưng là phát về sau mới nhớ, hắn đang tại lớp tự học buổi tối. Cách tự học buổi tối tan học còn muốn 2 giờ. Ân, Trình Chi Ngôn nhàn nhạt lên tiếng, không có quá nhiều giải thích, chỉ là lại hướng về điện thoại bên kia nói một câu. Người đừng loạn động a, liền cúp điện thoại, trở lại bản thân trong phòng học. Trình Chi Ngôn trực tiếp ngồi vào vị trí bên trên, thu thập một chút đồ vật, liền mang theo túi sách hướng về Hạ Phong nói. Ta có việc, đi trước, người giúp ta cùng lão sư xin phép nghỉ. A, Hạ Phong trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.